Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 760, chương 764, Cố Nhân Thái Nhất Thần. Một đầu trâu đen, đấu sừng lại là vàng óng ánh quang mang, càng làm cho người ta thêm khó hiểu là Lưu Du lại còn ngồi ở phía trên. Đây là một loại dạng gì phong cách vẽ? Thánh cảnh Bạch Hổ đều thể ngừng tạm, cưỡi trâu người. Không đúng, đây không phải ngàn năm trước vị lão giả kia. Hắn con trâu kia là Thanh Nghiêu, cũng không phải là trâu đen. Phu quân, Cửu Hậu nhìn thấy Lưu Du trở về, sắc mặt đại hỉ, lúc này càng là bay lên không. Về tới Lưu Du bên cạnh, nàng khuôn mặt có chút kinh sợ chưa định. Phu quân, Cửu Hậu rất lo lắng an nguy của ngài. Lưu Du đối với nàng cười cười, ta đây không phải không có chuyện gì trở lại rồi. Một màn này thoạt nhìn có chút phong cách vẽ không đúng. Hơn nữa Tây Vương lúc ấy đều muốn thổ huyết, cái này thánh cảnh Bạch Hổ đều xuất hiện, Lưu Du ngươi xác định không đang nói đùa sao? Khổng Tước Thần Vương chứng đều đau, CMN ngươi thế mà không nhìn thánh cảnh Bạch Hổ. Ngươi phải làm a, chết rồi đừng kéo chúng ta. Nhưng càng thêm kinh ngạc chính là vẫn là đứng ở chân trời phía trên cầm kiếm người. Hắn phát hiện Lưu Du về sau, rõ ràng có chút ngừng ngắt, dường như tại nơi này nhìn thấy thiếu niên này rất là để cho hắn kinh ngạc. Lưu Du đi tới Tây Vương đám người trước mặt, sau đó ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Bạch Hổ còn có thần bí kia cầm kiếm người. Lưu Du, chúng ta bây giờ đối mặt thế nhưng là thánh cảnh cấp bậc sinh linh. Ngươi không được tự đại, Tây Vương nhắc nhở, chí ít hắn cái này bán thánh ở chỗ này, tại Bạch Hổ dưới sự uy áp cũng là không ngóc đầu lên được. A, Lưu Du xem thường điểm cái đầu, cái này khiến người khác đều kém chút tức chết đi được. Nhưng tiếp xuống hắn rồi lại để cho trong lòng tất cả mọi người nhất trí. Ta đã thấy nó a. Cái gì? Vì sao ngươi còn sống? Khổng Tước Thần Vương chấn kinh đến không lựa lời nói. Hắn nói như vậy liền có chút nguyền rủa Lưu Du đi chết thành phần. Chợt cũng liền bị Cửu Hậu hung hăng trừng mắt nhìn, sát khí tràn ngập, đây là cảnh cáo. Lưu Du ngược lại không cảm thấy có cái gì. Ta sống thật kỳ quái sao? Ai nói gặp được thánh cảnh sinh linh liền không có thể còn sống sót? Là không có quy định này, nhưng là ngươi làm sao từ nơi này đầu Bạch Hổ trên tay sống sót? Tây Vương cũng rất là không hiểu, nói rất dài dòng, Lưu Du cười một tiếng mang qua, cũng không làm giải thích, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía chân trời bên trên cầm kiếm người. Lớn tiếng nói, Thái Nhất Thần các hạ. Tất nhiên chúng ta ở chỗ này gặp gỡ, cái kia chính là Vượn Phân, gì không xuống nhập ngũ. Lúc trước Lâm Đạp Tiên nói đem bắt đầu bên trên một chút kỳ tài đều đưa tới đầu này cổ lộ. Nhưng duy nhất để cho Lưu Du sâu hiểu không cảm thấy là dọc theo con đường này nhưng cũng không có gặp gỡ những người này, bao gồm Doanh Khả Cầm, Trần Giai Lệ đám người. Trong lòng của hắn rất là lo lắng những thân nhân này an nguy. Lăng không cầm kiếm người có chút động dưới, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đem trên người bạch quang triệt hồi. Lộ ra chân dung, hắn đúng là Thái Nhất Thần. Ngươi biết là ta, Thái Nhất Thần thoạt nhìn y nguyên lãnh khốc như vậy. Cái này rất phù hợp kiếm đạo của hắn, chỉ bất quá cái này trong nháy mắt một đoạn thời gian. Hắn vậy mà liền thành tựu bán thánh thực lực, cái này khiến Lưu Du trong lòng thực cũng không phải là như vậy cân bằng a. Duy nhất thoáng để cho hắn yên tâm là gia hỏa này cũng bị nơi này trật tự chi lực cho trói buộc. Nhiều lắm là liền phát huy ra hóa thần đại viên mãn thực lực. Như vậy lạnh thấu xương kiếm ý, ngoại trừ ngươi Thái Nhất Thần, chỉ sợ dưới gầm trời này không có người có thể tìm ra giống như ngươi người. Lưu Du có thể tại gặp nơi này cố nhân, trong lòng làm sao cũng không phải một loại vui mừng. Hắn rất muốn hỏi Thái Nhất Thần có hay không gặp được Trần Giai Lệ các nàng, nhưng lại đã ngừng lại, hiện tại trước mặt rất hiển nhiên có phiền toái càng lớn. Thái Nhất Thần không có nói chuyện, dựa một cái tuyệt thế thần kiếm đứng ở một bên, cao ngạo hết sức. Tiếp đó, Bạch Hổ lên tiếng, mắt hổ le lói tinh mang, hùng hổ dọa người nói: "Nhân tộc tiểu tử, ngươi còn nói ngươi chưa thấy qua lão đầu tử kia, mau nói, hắn đến cùng tại đây, nếu không trong tay của ta tinh môn các ngươi đừng nghĩ cầm lấy đi." Bởi vì tinh môn bị chia làm ba khối, nếu như không gây dựng lại mà nói những người này đừng mơ tưởng tiếp theo lại cái này cổ lỗ. "Cái gì?" Tây Vương đám người hỏi được người này, sắc mặt không khỏi cuồng biến. Hơn nữa cửu hậu cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lưu Du. "Phu quân, người biết tinh môn ở trong tay nàng, trách không được thiên phạt vị diện ngàn năm qua chưa từng xuất hiện tinh môn. Cổ lộ mấy đại nhốt liền bị ngăn ở thiên phạt vị diện, vĩnh viễn không cách nào bước vào cái kia cửa thứ ba. Theo thời gian trôi qua, cái này cửa thứ ba liền thành một cái thần bí vị diện. Ta xác thực biết rõ." Lưu Du không để ý tới tất cả mọi người kỳ dị ánh mắt, nhìn về phía đầu này Bạch Hổ, tiếp tục giải thích nói: "Ta cũng là gặp được nàng mới rõ ràng chuyện này. Hắn đem chuyện đã xảy ra dặn dò đi ra." Tây Vương thần sắc khẽ biến, cưỡi thanh nghiêu lão nhân. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, đầu này thánh cảnh Bạch Hổ tiếp cận, cơ hồ chính là cái này người mạnh nhất, nhưng nàng cũng không có trấn áp xuống, mà là tại kiêng kỵ. Chẳng lẽ nàng tại kiêng kỵ tranh ma? Lưu Du ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hổ, trên người nàng thánh uy trùng trùng điệp điệp, so với địa cầu bên trên vũ khí hạt nhân uy hiếp còn muốn lớn hơn. Cuối cùng, hắn lựa chọn thản nhiên: "Lão giả này là người phương nào ta nào biết được? Ngươi không phải là nhìn ta cũng cưỡi một con trâu, cho là ta cùng hắn có quan hệ à?" Bạch Hổ lạnh lùng chế giễu nói ra: "Rất tốt, vậy ngươi phải nhớ kỹ, cái này là lựa chọn của các ngươi. Không riêng gì nàng muốn cái này nguyên thủy chân kinh, sớm ngày lột xác thành nhân thể, chỉ có biến hóa mới vô cùng có khả năng hướng cao hơn chí tôn cảnh tiến quân. Nếu không cả một đời đều muốn tốn tại thánh cảnh, thân làm thú tộc, bản thân tu luyện cũng đã là nghịch thiên mà đi. Không chỉ có cái kia khó khăn trình độ xa so với Superman loại, liền nối liền thành liền đều rất có hạn. Chỉ có lột xác thành nhân thể mới có khả năng tại vốn có trên cảnh giới lại đạt tới đỉnh cao. Đồng thời, không chỉ có cầm trong tay của nàng tinh môn một bộ phận, cái khác thánh thú nơi đó cũng giống vậy có. Nếu như không gặp được bộ này chân kinh, định sẽ không tuân thủ lời hứa tại này 1000 năm sau đem mấy thứ nhường ra đi. Các loại, Lưu Du đương nhiên sẽ không bạch bạch để cho Bạch Hổ rời đi. Nhất là đã biết tinh môn ở trong tay bọn họ, vậy càng thêm đi không được. Hừ, các ngươi nhân tộc thực sự là xảo trá. Trừ bỏ bàn giao lão giả kia tung tích, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Bạch Hổ cho rằng Lưu Du nhận túng, nói chuyện đều rất là ngạo nghễ, thậm chí mang theo nghiêm trọng ý khinh bỉ. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Lưu Du lạnh nhạt nói ra. Người khác toàn bộ hành trình đều ở làm trợn con ngươi, quả thực không dám tin đứng tại bên cạnh bọn họ chính là một người. Gia hỏa này, biến thái, đúng, cái này tuyệt bích là, người mẹ nó biết rõ ngươi đang làm gì không? Ngươi đang hò hét một đầu thánh thú, CMN ngươi muốn chết có thể đừng lão nhắc lên chúng ta sao? Khổng Tước Thần Vương thật là ngồi không yên. Dựa vào hướng cửu hậu hỏi thăm câu: "Cửu hậu tiên tử, xin hỏi cái kia, Lưu huynh đệ luôn luôn cũng là mạnh mẽ như vậy sao? Vì sao hắn còn sống? Không phải mộ phần nên cỏ dài sao?" "Đúng, hắn lúc ấy trong lòng nghĩ pháp xác thực là như vậy. Tiểu tử này quả thực rất là không muốn sống a." Cửu hậu đối với Khổng Tước Thần Vương không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Phía trước hắn nguyền rủa Lưu Du chết, Lúc ấy nàng không có cơ sở ngân thạch bì tiêu diệt người này liền xem như khoan hồng độ lượng. Sở dĩ, mặt đối với vấn đề này, nàng có thể cho, chỉ có một cái sắc bén giết sạch ánh mắt, ngươi đang trêu chọc ta. Bạch hổ giận, gào thét quát, không, đêm nay, ngươi để cho tất cả đảm bảo tinh môn những bộ phân khác thánh thú đều tới nơi này. Ta nói cho các ngươi biết lão giả này tại đây. Lưu Du nói ra, thực, bạch hổ đôi mắt sáng lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.